Siêu cấp cưng chiều, chương 999, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Lê Tiếu tìm kiếm mỗi ngóc ngách trong phòng khách mà vẫn không có thu hoạch. Một lọ có 100 viên, theo liều lượng 1 nanogam thuốc giai đoạn đầu, chí ít có thể dùng thêm nửa tháng. Lê Tiếu buồn bực đứng bên sofa, nếu không tìm được, thường úp tí 2P tục uống, ắt sẽ nảy sinh sự lệ thuộc vào nó. Phòng trà. Hôm sau là thứ hai, Thường Úc đến công ty, Lê Tiếu gõ không Y Lạc Vũ ra ngoài. Phố cũ Thành Nam, trụ sở chính ngân hàng tư nhân Nam Dương. Lê Tiếu và Lạc Vũ ngồi trong phòng tiếp khách VIP chờ quản lý ngân hàng. Đó là một phong thư trắng rất bình thường. Lê Tiếu cầm sờ thử, đúng như ông ngoại nói, là mấy mảnh thủy tinh hình vuông không lớn hơn móng tay bao nhiêu. Có khoảng 4-5 mảnh, Lê Tiếu không mở ra xem, cầm phong thư nói làm phiền rồi. Sau đó dẫn theo Lạc Vũ rời khỏi phòng tiếp khách. Lên xe, Lạc Vũ lái đi, đồng thời nói, tôi đã bảo quản lý ngân hàng gửi trả phí sử dụng còn lại của tủ bảo hiểm đến tài khoản chi trả. Mấy năm nay đều do ông cụ Đoàn trả tiền đúng hạn. Lê Tiếu nhìn của ngân hàng, siết chặt phong thư trong tay. Ừ, về biệt thự sao? Ông ta cười áy náy. Cô Vũ, cô Lê, lần lâu rồi. Người ngoài không biết Lê Tiếu và Thương Úc đã kết hôn. Chỉ biết cô là bạn gái mà diễn ra thừa nhận công khai. Hơn nữa nhìn qua biểu hiện của một trong bốn trợ thủ là Lạc Vũ, địa vị của cô Lê này khá cao. Lạc Vũ gật đầu với quản lý, nhận khay rồi đưa đến trước mặt Lê Tiếu. Lê Tiếu thôi nhìn, ngồi ghế phó lái trầm ngâm 2 giây. Đền tòa án số 1, 10 giờ sáng nay là phiên điều trần đầu tiên của án phân chia tài sản. Cả đường đi không ai lên tiếng, đến trước cửa tòa án số 1 là 10 giờ 10 phút. Lê Tiếu đặt ngang điện thoại, thành thạo đăng nhập vào camera hiện trường phiên tòa. Không công khai thẩm tra xử lý vẫn không ảnh hưởng đến việc cô xem hiện trường. Tề Hoài Nam nói đúng, Di Cả và cậu cả không ra tòa, luật sư hai bên khẩu chiến. Cách chương.